Chương 105, muốn đem mặt trăng đánh rơi sao? Chương 105, muốn đem mặt trăng đánh rơi sao? Ngày mai là số 1, ta chuẩn bị ngày mai bạo phát một cái. Một hơi thở liền trận chiến đấu này toàn bộ viết xong sau cùng cao trào sắp tới. Kính xin đợi cái này đúng loài người mắt thường đã không còn cách nào thấy cao tốc hai đạo nhân ảnh. Ở nơi này mảnh nhỏ hồng nguyệt phía dưới, triển khai liều chết đối quyết. Bất quá Lương Nghi Lạc cảm thấy, tuy nói là liều chết, nhưng là muốn chết chỉ là mình. Vị kia tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương, một chút cũng không có quyết đánh đến cùng ý tứ. Đã từng, Lương Nghi Lạc cho là mình có vô song vũ kỹ, thế nhưng ở cờ dìm sần mùn trước mặt, hắn mới phát hiện, hắn dương dương tự đắc gì đó, giống như là một đứa bé, ở trước mặt đại nhân kể ra cùng với chính mình cường đại vậy nực cười. Hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên Lương Nghi Lạc coi như liều mạng một kích, cũng tối đa chỉ có thể cho cờ dìm sần mùn lưu lại điểm một cái vết thương. Thế nhưng đại giới, lại là mình hầu như chết một hồi. Loại vết thương đó, đối với tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương mà nói, ngay cả cù lét cũng không tính, Lương Nghi Lạc, cũng là đã hao phí không biết bao nhiêu lực lượng tới phục hồi như cũ. Bất quá cờ dìm sần mùn vẫn cho dư Lương Nghi Lạc ca ngợi, ở một đối một trên, Lương Nghi Lạc đúng người thứ nhất dùng cận chiến phương thức, xúc phạm tới cờ dìm sần mùn người. Gen gen công kích, bất kể là lấy số lượng thủ thắng, vẫn là lấy chất thủ thắng, đều bị cờ dìm sần mùn hời hợt hóa giải. Hai vị tự cho là tung hoành vô địch ma pháp sứ, hiện tại giống như là ở mặt người tiền tứ chối nhảy loạn hầu tử, căn bản nhìn không thấy thủ thắng hy vọng. Này, Gen Z, liền không có gì đại chiêu sao loại này không đến nơi đến trốn công kích, căn bản không dùng A Lượng Nghi Lạc thừa dịp chiến đấu khe hở, đi tới Gen Z bên người, có chút khí cấp bại phôi hô. Lão hủ cũng là bất đắc dĩ a, coi như thật có cái gì đại chiêu, cũng đánh không đến cờ dìm sần mùn a. Ma đạo nguyên soái vướt phẳng cùng với chính mình bảo thạch kiếm, có thể nhìn ra, hắn chính là hơi có chút lo nghĩ. Hai vị ma pháp sứ cùng cờ dìm sần mùn chiến đấu hồi lâu, tuy là có thể tạo thành một ít thương tổn, nhưng là lại không thể ở trên bản chất, dành cho cờ dìm sần mùn một kích chí mạng. Bất quá tiểu ca ngươi thật đúng là lợi hại, bị đánh thành như vậy còn chưa chết. Đệ nhị ma pháp sứ miệng cực độc, dùng xem hy hữu đại G.A.U.M.O. biểu tình, một bộ hâm mộ và ghen ghét bộ dạng. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý A coi như tạm thời không chết được, thế nhưng thống khổ vẫn còn, thật muốn đem ngươi ném qua, để cho ngươi cũng thử xem tên khốn kia công kích. Lượng Nghi Lạc không vui nói, đều lúc này, rèn rẹt còn nói mát. Hay là thôi đi lão hủ cái này một bộ thân thế và gân cô tờ, không dùng được một giây đồng hồ. Ước đoán liền phải xong đời rẹn rẹt nhanh lên lắc đầu, vô cùng tự biết mình nói. Mà lúc này, cờ dìm sần mùn hướng về phía hai người một chảo, lực lấy cực độ không phải khoa học hình thức hối hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt công về phía hai vị ma pháp sứ rẹn rẹt mặc dù sợ thế nhưng không hoảng hốt, nhanh chóng cơ bảo thạch kiếm, trong thời gian ngắn, đem không biết bao nhiêu bình hành thế giới thứ nguyên la lôi kéo cùng nhau, ở một hồi thanh âm chói tai bên trong. Kia không còn cách nào thấy lực lượng bể nát không biết bao nhiêu không gian, chỉ có rốt cuộc tiêu thất. Hô, hô thở mạnh, trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, rèn rẹt hơi xoa xoa, mới vừa một kích, đúng cờ dìm sần mùn xúc thế đã lâu công kích, rèn rẹt nhìn như rất thoải mái cản lại, thế nhưng trên thực tế, thân thể của hắn đã bắt đầu chiến đấu, coi như có thể thao túng ma pháp, rèn rẹt thân thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường tráng. Mặc kệ thời gian cũng tốt, không gian cũng được. Như vậy lực lượng thần bí, đối với cờ dìm sần mùn mà nói, cũng không có biết bao không thể đối kháng. Lưỡng Nghi Lạc đã từng đem trước sau trong mấy giây lực lượng của chính mình hối hợp lại cùng nhau, đó là trong nháy mắt đem lực lượng của chính mình tăng gấp bội khủng bố, thế nhưng cũng chỉ là để Nguyệt Chi Vương thoáng luống cuống tay chân một điểm, không còn cách nào tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Hay là thời gian ngừng lại, ở Nguyệt Chi Vương trước mặt chính là chuyện cười một dạng. Thân thể trốn vào thời gian khoảng cách bên trong, thế nhưng Nguyệt Chi Vương lực lượng dễ dàng là có thể đem thời gian cho xé rách ra. Lưỡng Nghi Lạc làm qua đem Nguyệt Chi Vương công kích, lợi dụng sức mạnh của thời gian, đem đồ vật, đây là thời gian cao cấp ứng dụng, đem mấy trước phát sinh sự tình, với hiện tại bày ra, chỉ bất quá muốn phục chế cờ dìm sần mùn công kích, lực lượng của chính mình trả giá cực. Đại, hơn nữa chỉ có thể miễn cưỡng dùng để phòng ngự, công kích hoàn toàn không đủ. Gen Z cũng đã từng làm loại sự tình này, ở Nguyệt Chi Vương công kích trong nháy mắt, lợi dụng bình hành thứ nguyên đặc tính, cũng đổ vật ra cùng cờ dìm sần mùn đồng dạng công kích, thế nhưng hậu quả chính là, cờ dìm sần mùn vẫn như cũ tiêu sái, rèn rẹt cũng là kém chút mệnh chết thiếu niên a. Ta cảm giác nói cho ta biết, ngươi thật sự đúng một cái nhân loại, thế nhưng đáng sợ kia bờ ơ tờ tư tính, ngay cả tờ giờ u e ản sệt tỏ cũng muốn cam bái hạ phong đây. Cơ dìm sân mùn tạm thời đình chỉ công kích, làm cưng giả, nàng tùy thời có thể nắm chặt chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc, thế nhưng lưỡng nghi lạc cùng rèn rẹt chỉ có thể bị động tiếp thu. Dư thân thể, chính là mà cùng tháng sở cộng đồng chế tạo, nhưng coi như có ở đây không cố chấp trên, cũng không dám nói vượt qua ngươi. Kia là đến từ căn nguyên bên ngoài lực lượng sao dư đối với ngươi thân thể, nhắc lên hứng thú A cờ dìm sần mùn thoải mái nói ra mình muốn đoạn ở dê, nàng mang theo cao quý chính là cười, tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò biểu tình xuất hiện tại Nguyệt Vương tinh xảo trên mặt mũi. Này, nghe chưa cờ dìm sần mùn có thể nói đối với thân thể của ngươi có hứng thú. Rèn rẹt tay trái vô vô lưỡng nghi lạc bả vai. Ta cảm thấy được đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu lưỡng nghi lạc bạch liếc hắn một cái. Mở miệng nói, làm sao không phải triệu chứng thật là tốt đây, có thể ngươi hy sinh mình một chút thân thể, là có thể cứu vớt thế giới a ngươi xem, vị kia Nguyệt Chi Vương Mỹ lệ đơn giản là đạt tới khái niệm tầng thứ, ngươi cũng không thua thiệt á rèn rẹt hướng dẫn từng bước nói rằng. Ngược lại, ngươi ngay cả con gái của nàng cũng không còn buông tha a ngươi tại sao không đi chết đây lưỡng nghi lạc cắn răng nghiến lợi mắng. Cái này đệ nhị ma pháp sứ, nói quả thực thật không có quá mức, thật không biết. Hắn là thế nào đạt thành đệ nhị ma pháp bất quá, lưỡng nghi lạc cũng là có chút thả lỏng, giống như vui vẻ như vậy, không cố kỵ gì nói ra bản thân lời muốn nói, đã thật lâu chưa từng có đi. Ma đạo nguyên soái, vị này đệ nhị ma pháp sứ, tuy là tính cách kỳ lạ rồi điểm, kỳ lạ đến không có ai thích, nhưng lưỡng nghi lạc lại cảm thấy, làm bạn xấu cùng chiến hữu, hắn đích xác đúng một cái tốt nhất tuyển trạch tuy là dài một bộ rất là nghiêm túc mặt chữ quốc. Thế nhưng rèn rẹt cũng là ghét ác như kiểu bên trong lại cười nhạo ngu hữu nghị, hướng tới tự do hắn, tại chính mình công nhận mặt người trước, cũng sẽ không che giấu vậy có chút ác liệt tính cách. Nếu là ngươi hâm mộ, liền hiện tại chay mau tới, vì xuống liếm chân của nàng A coi như lão hủ thực sự làm như vậy rồi, vị kia Nguyệt Chi Vương cũng sẽ không đối với lão hủ hứng thú hai vị ma pháp sứ, đã áp lực lớn đến dựa vào lẫn nhau nhổ nước bọt để phát tiết. Nói thật, tiểu ca ngươi kêu biến thái bờ ơ tờ tư tính còn có thể duy trì liên tục bao lâu rèn rẹt đem không gian các loại vật mẹo, để ngừa lời của mình bị cờ dìm sần mùn nghe được, lưỡng nghi lạc cũng là phối hợp, đem thời gian cũng quấy rối, tốt để cho hai người có thể bình thường thương lượng sự tình. Đồng thời, hai vị ma pháp sư bố trí xong phòng ngự, lấy tốc độ cực nhanh vừa nói chuyện. Rèn rẹt biết, hay là bờ ơ tờ tư tính, đều có cực hạn. Không giết chết nguyên nhân chỉ bất quá chỉ là lực lượng tầng thứ không đến được có thể một kích quyết phân thắng thua mà thôi cờ dìm sần mùn mặc dù không cách nào cho ta tạo thành tuyệt đối một kích chí mạng, thế nhưng cái loại này đạt tới sống lại bờ ơ tờ tư, đã cũng không thể duy trì liên tục đã bao lâu, lực lượng tiêu hao thực sự quá lớn cùng cờ dìm sần mùn chiến đấu, hai vị ma pháp sư đã tiến hành rồi đã lâu, mà chiến đấu kịch liệt, ngay cả cầm có thời gian ma pháp sư đều không thể đi tính toán thời gian vì duy trì ta bây giờ thân thể cha nở dê thà y, cũng đã cực kỳ tiêu hao lực lượng, nếu đúng không pháp lợi dùng hiện tại loại này cha nở dê thà y tới cùng cờ dìm sần mùn gần người vương hữu, lấy cờ dìm sần mùn lực lượng cùng tốc độ, chúng ta căn bản là không còn cách nào cùng nàng đối kháng nói cách khác thời gian của chúng ta không nhiều lắm lực lượng của ngươi cũng tiêu hao rất nhiều đi, quả thực, ở ta không còn cách nào duy trì ở loại này cha nở dê thà y trước. Chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại lưỡng nghi lạc tỉnh táo mở miệng nói. Coi như là được xưng ủng có vô hạn ma lực đệ tam pháp, hoặc là có thể điều động bình hành thứ nguyên ma lực đệ nhị pháp, cũng chỉ là năng lượng vô hạn, thế nhưng lợi dụng năng lượng đúng sinh mệnh chỉ cần là sinh mệnh, liền một chắc chắn cùng với chính mình cực hạn lão hủ ma thuật đường về đều ở đây gào thét rèn rẹt thừa nhận mình cũng là có chút khổ sở. Vô hạn thể lực, vô hạn tinh lực, vô hạn ma lực nghe đích xác có chút dò người. Thế nhưng tất cả đều là tương đối, Nguyệt Chi Vương mạnh nhất cha nở dê thà y, đúng phải ở trên mặt trăng, làm tinh cầu ý thức cùng ú ho lúc thế nhưng hiện tại nàng có thực thể, đồng thời đứng ở trên địa cầu, lực lượng của nàng không có khả năng cường đại như vậy lưỡng nghi lạc ngẩng đầu lên, nhìn kia luân vẫn treo ở trên trời hồng nguyệt, từ chiến đấu bắt đầu, nó sẽ không có tiêu thất quá, ban đầu lúc, lưỡng nghi lạc, cho rằng tiểu như cùng phổ thông tờ giờ ú e ản sệt tỏ giống nhau. Kia Luân Chu Hồng Chi Nguyệt chỉ là cho cờ dìm sần mùn lấy lực lượng gia trì, lưỡng nghi lạc cũng không thèm để ý, bởi vì triệu hoán Hồng Nguyệt đề cao mình lực lượng phương thức, chính hắn cũng đã làm. Thế nhưng ở đáng kể chiến đấu sau, Lưỡng Nghi Lạc rốt cuộc phát hiện bất đồng, tờ Z.U.E. Ản Sệ Tỏ Chi Vương cùng tờ Z.U.E. Ản Sệ Tỏ, ở trên bản chất đúng không cùng một dạng tiểu ca ngươi cũng phát hiện sao đỉnh đầu cái kia Hồng Nguyệt, không chỉ có riêng đúng để cờ dìm sần mùn trở nên mạnh mẽ à, phải nói, của nàng tất cả lực lượng đều là vầng trăng kia dạy ổ cấp cho rẹn rẹt cũng là thay đổi nghiêm túc, gàn từng chữ nói rằng. Hai người đã sớm có hoài nghi, cờ dìm sần mùn đã đứng ở trên địa cầu, có chân chính thân thể nàng, không có khả năng không có cực hạn, ba người đều là nắm giữ quy tắc tồn tại, hơn nữa căn bản không có lấy chất khác biệt, nếu là có lấy chất khác nhau nói, trong nháy mắt hai vị ma pháp sứ cũng đã sẽ bị thua nếu như ở trên mặt trăng chiến đấu, phát sinh loại này bị nghiền ép sự tình, hai vị ma pháp sứ còn sẽ cảm thấy đương nhiên, bởi vì nằm ở trên mặt trăng cờ dìm sần mùn, đã tại trên bản chất liền. Vượt qua hai vị ma pháp sứ, thế nhưng ở trên địa cầu, liền có chút không đúng rõ ràng ở trên địa cầu cờ dìm sần mùn cùng phe mình đều là ở vào cùng một cái tầng thứ. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy hai vị ma pháp sứ lực lượng đã sắp hao hết, thế nhưng cờ dìm sần mùn lại hoàn toàn không có biến hóa kia luân cực lớn đến có chút quỷ dị Hồng Nguyệt, là bởi vì cờ dìm sần mùn lực lượng ảnh hưởng, hai vị ma pháp sứ trong tiềm thức cảm thấy là rất bình thường, thế nhưng lúc này bọn họ đã phát hiện. Cờ dìm sần mùn lực lượng không hợp lý hoàn toàn là mặt trăng quan hệ mặt trăng tồn tại, không phải là vì để cờ dìm sần mùn càng mạnh, mà là mặt trăng, chính là nàng lực lượng hai vị ma pháp sứ lâm vào tư duy ngộ khu, đem tờ giờ ue ản xệt tỏ cùng tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương tồn tại phương thức làm lăn lộn chúng ta làm như thế nào đem ánh trăng đánh xuống sao cho dù đã biết thắng lợi điểm vào ở đâu. Nhưng thì không cách nào đem lực lượng của đối phương cung cấp cắt đứt cũng là không tốt người ở đây vô nghĩa sao trước. Không đề cập tới chúng ta có thể hay không đánh hạ ánh trăng, nếu như ánh trăng thực sự bị đánh rớt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống được sao nếu như ánh trăng thực sự rớt xuống, kia một khắc pháp tắc toàn bộ đều sẽ nhiễu loạn, hai người coi như muốn chạy trốn hợp thời gian trục cùng bình hành thứ nguyên bên trong, đều làm không được đến vậy ngươi có biện pháp nào rèn rẹt có chút nóng nảy nói rằng. Lực lượng truyền lại đúng cần khoảng cách cùng thời gian, cờ dìm sần mùn cũng không phải là ngươi cùng ta, để lực lượng truyền lại có thể vượt qua không gian hoặc là thoát khỏi thời gian ý của ngươi là rèn rẹt bừng tỉnh đại ngộ không sai chúng ta không cần hoàn toàn cắt đứt cờ dìm sần mùn lực lượng khởi nguồn, chỉ cần đem kia cung cấp xuống đến thấp nhất là tốt rồi mặt trăng đến địa cầu khoảng cách bình quân là 380.000 km, lực lượng dịch chuyển đến địa cầu thời gian tuy là con số nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng cũng là có thời gian khoảng cách, phải biết rằng, thời gian cũng không phải là liên tục mà chúng ta, chính là muốn đem khoảng cách này vô hạn mở rộng, đem thời gian này vô hạn mở rộng Lưỡng Nghi Lạc trong hai con người, lóe ra hàn quang, mang trên mặt xâm nhiên sát khí nói rằng còn như khả năng này sẽ tạo thành địa cầu sinh thái biến hóa kia hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì thế giới nhưng là sẽ mình tu chỉnh đấy như vậy, ngươi biết nên làm như thế nào dùng. Một câu nói này, Lưỡng Nghi Lạc kết thúc lần này thương thảo cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ từ nàng mặc dù nhưng đã đối với Lưỡng Nghi Lạc cùng rèn rẹt đầy đủ coi trọng, thế nhưng trên bản chất, lại như cũ kiêu lao, nàng vẫn như cũ, khinh thường ma pháp như thế nào đây lại thương lượng xong cái gì đối sách. Hy vọng, có thể ở cuối cùng, để dư hài lòng xuống. Cờ dìm sần mùn giống như là đã đạt được thắng lợi vậy, căn bản không lưu ý hai người thương lượng. Có thể đối với nàng mà nói, đây chính là giữ lấy địa cầu, tiêu diệt nhân loại phía trước cuối cùng vui đùa đi. Từ phía trước tràng diện xem, hai vị ma pháp sứ bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả thực liền cùng cái lớn bột giống nhau. Lưỡng Nghi Lạc đối với cờ dìm sần mùn hành vi cười nhạt, loại này du lịch tâm tính, loại này mèo đùa bỡn chuột tâm tính, đó là ở thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn thời điểm mới có thể có, giống như bây giờ. Rõ ràng ngay cả ma pháp cũng bị mất giải khai đây, cũng đã bắt đầu lộ ra giải trí tâm tính. Cái này ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, căn bản là tìm chết hành vi Chu Hồng Chi người ta, ngươi kiêu ngạo, chính là ngươi thất bại nguyên nhân.